Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 17, C17, 100 vạn lượng treo thưởng đầu tiểu hôn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thương lượng kết thúc, thiếu nữ yêu yêu cầm lấy tiền Lâm Bắc Phàm cung cấp, đem giá cả treo thưởng đẩy cao đến 100 vạn lượng. Việc này nhanh chóng bạo nổ tại bên trong chợ đen. Lại có người ra giá 50 vạn lượng mua đầu người tiểu hôn quân Lâm Bắc Phàm. Ngươi xem hắn làm đủ trò khiến người hận. Giá cả treo giải thưởng đầy cao đến 100 vạn lượng. Giá trị bản thân đã có thể so với một ít tiên thiên cao thủ. Đầu người tiểu hoàng đế này thật đáng tiền. Lão phu cũng nhịn không được tâm động. Nghe nói, bên cạnh tiểu hoàng đế kia chỉ có một vị tiên thiên bảo vệ. Bên trong toàn bộ quốc gia cũng chỉ có 2 vị tiên thiên. Đều là cấp bậc chân khí. Giết hắn giết quá dễ dàng, mà treo thưởng lại cao. Đáng giá thử một lần. Tâm động không bằng hành động đấy. Còn không mau động thủ. Thử đọc truyện không quảng cáo tại tramchuyenvn. Thế là rất nhiều cao thủ nhịn không được xuất động. Lâm Bắc Phàm thông qua đế quốc Sa Bàn nhìn thấy, đã có thật nhiều cao thủ đi tới kinh thành Hạ Quốc, đang đợi thời cơ có lợi giết tiểu hoàng đế là hắn. Kiếm lấy 100 vạn lượng này, những sát thủ này, trong mắt hắn chính là cá béo đấy. Lâm Bắc Phàm cười đến mắt đều không mở ra được. Yêu yêu, tiếp đó liền nhờ ngươi, nhất định phải một mẻ hốt gọn bọn hắn. Thiếu nữ yêu yêu vỗ vỗ bộ ân. Ực, tự tin vô cùng nói. Yên tâm đi, yêu yêu thực lực rất mạnh. Mặc kệ bọn hắn tới bao nhiêu, ta đều có thể giữ bọn họ lại. Lâm Bắc Phàm liên tục gật đầu, nói rất hay, trẫm rất ưa thích sự tự tin này của ngươi. Chẳng qua, ngươi cũng phải bảo vệ tốt chính mình nha. Yêu yêu đôi mắt đẹp liếc tới, bọn hắn nhân số rất nhiều, ta khó tránh khỏi phân tâm, không bảo vệ được ngươi. Nếu mà mất mạng cũng chớ có trách ta. Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu, yên tâm đi, tuyệt đối không trách, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng. Dứt khoát chúng ta đánh tan từng tên, như vậy bọn hắn bỏ chạy không được. Ý của ngươi như thế nào? Như vậy tất nhiên tốt. Thế nhưng bọn hắn đều rất giỏi trốn, muốn đem bọn hắn tìm ra không dễ dàng đấy. Yêu yêu lắc đầu. Lâm Bắc Phàm lập tức đưa lên một trang giấy, nhỏ giọng nói, đây là tin tức mật thám vừa mới truyền đến, tại phía trên đánh dấu chỗ trốn của một cao thủ, khả năng đạt tới tiêu chuẩn tiên thiên. Ngươi vụng trộm đi đem hắn bắt tới. Yêu yêu nhận lấy xem xét, kinh ngạc nói, hệ thống tình báo của các ngươi thật lợi hại, rõ ràng ngay cả tiên thiên cao thủ đều có thể phát hiện. Ta đi xem một chút, nếu như thực sự có người, ta liền bắt trở về, nhờ ngươi. Lâm Bắc Phàm phất tay, thiếu nữ yêu yêu đạp chân nhỏ một cái, lập tức bay vọt lên tường thành, biến mất không thấy. Nhưng mà không đến thời gian một chén trà, nàng liền trở lại, trên tay mang theo một nam tử trung niên hôn mê bất tỉnh. Ở đó thật là có một vị tiên thiên, vô cùng cảnh giác, nhìn thấy ta rồi lập tức xuất thủ. May mắn, hắn không phải là đối thủ của ta, qua mấy hiệp liền bị ta đánh ngã. Ha ha, yêu yêu đắc ý phi phàm, vất vả cho ngươi rồi. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt móc ra một trang giấy. Đây là mật thám mới truyền đến. Tại phong thủy tự nơi đó có một vị tiên thiên, thực lực bất phàm, làm phiền ngươi đi bắt hắn trở lại. Dễ nói, yêu yêu tiếp nhận giấy nhìn một chút, vứt xuống người trong tay, lập tức rời đi. Vẫn là không đến thời gian một chén trà, lại mang theo một người trở về. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm lại đưa lên một tờ giấy. Yêu yêu lại xuất phát đi bắt người. Cứ như vậy tới tới lui lui chạy 7 chuyến. Yêu yêu tổng cộng bắt 7 tên tiên thiên trở về. Yêu yêu, Lâm Bắc Phàm lại móc ra một tờ giấy. Trước hết để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Thiếu nữ yêu yêu phất phất tay, miệng nốc một ngụm trà lạnh, trừng Lâm Bắc Phàm một chút, có chút thở phì phò nói. Yêu yêu xem như nhìn ra, hóa ra ngươi một mực để ta làm cu ly. Ta một mực chạy lên chạy xuống bốn phía đi bắt người. Ngươi lại tại nơi này thảnh thơi uống trà hưởng thụ. Ngươi tên bại hoại này, Không thể nói như thế. Lâm Bắc Phàm phản bác. Nếu như trẫm có thân thủ như ngươi vậy, đã sớm đích thân xuất thủ. Không có thì biết làm sao. Cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Hơn nữa, trẫm cũng không phải làm không công nha. Nếu như không có trẫm cung cấp tình báo, ngươi bắt người có thể nhẹ nhõm như vậy ư, vậy cũng đúng. Chẳng qua, ta vẫn là cảm thấy có chút thua thiệt. Yêu Yêu nháy mắt với Lâm Bắc Phàm, điên cuồng ám chỉ, Lâm Bắc Phàm chịu thua. Đau lòng mà nói, cuối cùng lúc chia chiến lợi phẩm, chia thêm cho ngươi một chút. Được rồi chứ, ánh mắt Yêu Yêu sáng lên. Một lời đã định, thế là, uống một ngụm trà rồi. Lại một lần nữa sinh lòng hoạt hổ lên. Cam tâm tình nguyện đi. Làm thuê cho Lâm Bắc Phàm. Theo hai người hợp tác càng sâu, càng ngày càng nhiều cao thủ không hiểu sao bị bắt đi vào. Người một mực quan tâm việc này cảm thấy buồn bực. Nghe đồn có rất nhiều cao thủ tới hành thích tiểu hoàng đế, lấy đầu của hắn để kiếm tiền. Nhưng mà làm sao qua lâu như vậy, Hạ Quốc vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Một chút tin tức cũng không có. Chẳng lẽ bọn hắn đều chết hết? Nào ngờ, bọn hắn mặc dù không có chết hết, nhưng mà đã bị Yêu Yêu bắt vào phế võ công, nhốt vào trong đại lao. Cuối cùng thống kê, lại có 13 vị tiên thiên cao thủ, 45 vị nhất lưu cao thủ. Tiền tài trên người bọn họ tự nhiên là rơi vào trong tay hai người Lâm Bắc Phàm cùng Yêu Yêu. Cách chương.